đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 872, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Thiên nhai cộng thử thôi. Một càng, ta không biết rõ cái này làm có đúng hay không. Có thể là chỉ có cái này dạng, có thể để cho ngươi hảo hảo sống sót. Những lực lượng này hội bảo hộ ngươi, cũng hội khiến người khác chú ý tới ngươi. Hy vọng đồng tâm ngọc lực lượng đầy đủ. Nếu như một ngày nào đó, ngươi thật thành óng ánh chói mắt tu hành người, liền đi tìm ta lão sư. Hắn rất có tài hoa, cũng rất cường đại, hội thành đại viêm người mạnh nhất. Hắn từng viết qua một câu thơ Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Thiên nhai cộng thử thôi. Ghi nhớ, ta cho ngươi lấy danh tự Lạc Thời Âm. Hảo hảo sống sót, chấm ngoặc kép, gặp lại. Kia tràn ngập văn tự giấy trắng, phía trên xuất hiện từng đầu đường vân, giống như là trong suốt, giống như phảng phất tối tăm bên trong tự có chú định, càng khiến người ta khó có thể tin. Hắn hồi tưởng lại bắt đầu thấy Hải Loa thời tràng cảnh, kia thời nàng giống như là tên ăn mày đồng dạng, kém chút bị người xem như yêu nữ thiêu chết tế thiên. Nếu là hắn không có đi, Hải Loa có phải hay không hội bị thiêu chết, từ đó bỏ lỡ cái này trận sư đồ duyên phận. Lại hoặc là, hắn đem Hải Loa đưa cho nơi đó phổ thông bách tính thu dưỡng, mà không thu nàng vì đồ, có phải là sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Thoáng có kém một bước, hai người liền hội bỏ lỡ, chú định như đây. Chỉ bất quá, Lạc Tiên vì sao lại trở về Hồng Liên đâu? Lại là cái gì thời điểm gặp phải Hải Loa? Hải Loa lại thế nào thụ thương đâu? Tự tại Lục Châu nghi hoặc khó hiểu lúc, trong tay giấy trắng, bị cái kia đạo đạo đường vân, xé nát, biến thành điểm điểm tinh thần chi quang, hướng Hải Loa bay đi. Lục Châu năm ngón tay vươn ra, một cỗ nguyên khí đem những cái kia tinh thần chi quang ngăn trở. Nhưng mà không nghĩ tới, những cái kia tinh thần chi quang, mảy may không bị ngăn cản, xuyên qua Lục Châu nguyên khí bình chướng, phi phàm lực lượng. Một đoàn lam quang hình thành bình chướng, đem những điểm sáng kia ngăn trở. Năm ngón tay thu về, những cái kia hạt cắt giống như quang điểm, hướng Lục Châu đập vào mặt mà tới. Sát na ở giữa hình thành từng đoạn đơn giản ký ức. Một vài bức mỹ hảo hình ảnh hơn 300 năm trước. Lạc Tiên rời đi cứu thiên viện, cưỡi thủy toa, xuyên qua hắc thủy huyền động, đến đại viêm. Lạc Tiên lại đại viêm xuất phát. Đi tới chỗ bí ẩn nửa đường, gặp Cơ Thiên Đạo, tịnh xưng hắn vì lão sư. Từ Cơ Thiên Đạo chỗ đó, Lạc Tiên được đến Thái Hư hạt giống. 17 năm trước, Lạc Tiên vì trốn thoát Khương Văn Hư, lại lần nữa đi tới chỗ bí ẩn, gặp gần như chết đi hài nhi Hải Loa, lại lần nữa trở về đại viêm. Lục Châu nhìn đến những hình ảnh này thời điểm, hiểu rõ ra, nghĩ lên nàng tiền nhiệm lưu lại ghi chép. Lạc Tiên tiền nhiệm Lạc Thời Âm bên trong thời bôi lên rơi. Hẳn là không muốn bị Khương Văn Hư phát hiện. Sau đến lại đưa nàng sử dụng Lạc Thời Âm danh tự ghi chép xé toang. Hải Loa chính là Lạc Thời Âm. Lạc Tiên từng tại Đại Viêm sử dụng qua Lạc Thời Âm cái tên này. Khó trách, ông Lục Châu quay đầu. Nhìn về phía Hải Loa thân trước khối ngọc bội kia. Ngọc bội lực lượng cũng cơ bản toàn bộ tiến nhập nàng thân thể bên trong. Sư phụ, cái này là cái gì? Tiểu Diên Nhi nhìn đến trên ngọc bội hình ảnh. Lục Châu tỉ mỉ tường tận xem xét. Hắn nhìn đến ngọc bội ở giữa là một đồ tranh sơn thủy. Một đứa bé chăm chú nắm chặt bờ sông dây leo. Bờ một bên tóc dài tung bay nữ tử chính hướng nàng duỗi ra đại thủ. Đồng tâm ngọc hợp hai làm một. Lạc Thời Âm, chấm ngoặc kép, đến từ chỗ bí ẩn. Chỗ bí ẩn, chính là Thái Hư sao? Lạc Thời Âm nếu là đến tự Thái Hư, kia, nàng tu luyện vì sao lại là Hồng Liên, mà không phải cái khác nhan sắc. Soạt, phía trên đá vụn rơi xuống, Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu, nói, sư phụ, vẫn là muốn là sập. Đi, vì sao tiểu sư muội còn không có tỉnh? Đồng tâm ngọc lực lượng hao tổn không ít, còn chưa đủ dùng tỉnh lại nàng. Không cần lo lắng, vì sư tự sẽ nghĩ biện pháp. Lục Châu tiện tay vung lên, đem Hải Loa mang đi. Hai người theo đi tới bay ra tầng hầm. trở về Văn Tinh Môn trước. Tại ba người rời đi Văn Tinh Môn lúc trước, ầm ầm, Văn Tinh Môn sụp đổ xuống dưới. Bất quá, không có người lo lắng Lục Châu an nguy, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Lục tiền bối, sư phụ, đám người gặp Lục Châu bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt, lần lượt khom người làm lễ. Nha đầu này, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Ngọc Bội. Ngươi nhận ra, Lục Châu nói ra, Lạc Tiên Ngọc Bội, cứu thiên viện. Trong lòng mọi người khẽ động, ánh mắt nhìn về phía khối Ngọc Bội kia. Lục Châu vuốt râu nói, dùng dư trần thù bản sự, nghĩ muốn bắt đến Lạc Tuyên, cũng không phải là chuyện dễ. Hắn là như thế nào làm đến Lạc Tiên có thể đủ tại chỗ bí ẩn, Kim Liên, Hồng Liên tam địa ở giữa tới lui tự nhiên. Đơn cái này phần thủ đoạn, dư trần thù sẽ rất khó tìm tới nàng. Kia Lạc Tiên như thế nào lại xuất hiện tại Thiên Vũ Viện tầng hầm đâu? Hoàng Ngọc thở dài nói, mấy năm trước, dư trần thù lợi dụng cứu thiên viện người, bốn phía truy tìm Lạc Tuyên. Vì tìm tới Lạc Tuyên, dư trần thù mỗi cách một đoạn thời gian, liền giết một người, cứu thiên viện chết hơn 70 người. Lạc Tiên từng tại cứu thiên viện làm sự tình, lẫn nhau ở giữa hiểu rất rõ. Dư trần thù đối ngoại tiên thành, Lạc Tiên là người điên, nhưng chúng ta đều biết, nàng là thiên tài, cứu thiên viện người. Từ cổ tịch bên trong nghiên cứu ra một bộ bí pháp, truy tìm đến Lạc Tiên tung tích. Hà Trung nói ra, lão bất tử này, không chỉ lợi dụng cứu thiên viện cho hắn mưu lợi, còn tạo ra khôi nô. Hắn tìm Lạc Tiên mục đích, cũng bất quá là muốn đi chỗ bí ẩn, tìm tới Thái Hư hạt giống. Lục Châu nghi hoặc nói, người nhóm cũng biết Thái Hư hạt giống. Thái Hư hạt giống là một cái truyền thuyết xa xưa, nói là mỗi cách số vạn năm, chỗ bí ẩn sẽ xuất hiện một nhóm Thái Hư hạt giống. Được đến Thái Hư hạt giống, liền có thể thành vì thế gian người mạnh nhất. 300 năm trước, Lạc Tiên đem tin tức này truyền về, không nghĩ tới dư trần thù nghĩ muốn nuốt riêng, để Lạc Tiên đem Thái Hư hạt giống đưa về. Lạc Tiên không có đáp ứng. Từ đó, Lạc Tiên cùng Thiên Vũ Viện mỗi người đi một ngả. Sau đó 300 năm thời gian bên trong, Lạc Tiên giống như là mất tích như vậy. Chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc nói ra. Đám người nghe nói sụt sịt không thôi. Hoàng Ngọc nhìn xem hải loa thân bên trên Ngọc Bội, nói ra, cái này là Lạc Tiên tùy thân mang theo đồng tâm ngọc. Cũng tốt, tổng so đánh rơi tại phế tích bên trong tốt. Cứu thiên viện đám người lần lượt gật đầu. Đây là lão phu nhỏ nhất Đồ Nhi, họ Lạc, tên Thời Âm. Lục Châu nói ra, cũng họ Lạc. Đám người nghi hoặc khó hiểu. Lúc này, thần kỳ một màn xuất hiện. Lạc Thời Âm dáng người dần dần trôi lơ lửng, hai tay khẽ nhếch, trước người nàng đồng tâm ngọc bắt đầu thu nạp bốn phía lực lượng. Cái này thế nào khả năng, nàng thế mà có thể kế thừa đến Lạc Tiên lực lượng. Cho dù là cứu thiên viện các vị thiên tài thấy cảnh này thời điểm cũng là kinh ngạc vạn phần. Tại đồng tâm ngọc lực lượng bọc vào, tóc của nàng thật dài, mắt của nàng lông mi biến dài, nàng cái đầu dáng người càng xu với một cái trưởng thành nên có dáng vẻ. Nàng có mặc sắc thác nước một dạng tóc, môi mỏng như ngày xuân bên trong hoa hồng. Thượng cổ đã không, thế nhân không thấy, côi tư vĩ quá, không thể thắng tán, đều tại một cái búng tay. Tiểu sư muội, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng là kinh ngạc. Tiểu sư muội, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi cũng là không thể nào hiểu được. Nguyên bản nhỏ hơn nàng một đầu hải loa, lúc này đã biến cùng nàng không kém bao nhiêu, thậm chí càng giống người trưởng thành một ít. Vân Thường Vũ Y vốn là đặc thù vật liệu chế tác, có thể đủ theo chủ nhân hình thể biến hóa mà thích hợp biến càng thêm vừa người. Một màn này để người nghĩ lên Vu Chính Hải. Vu Chính Hải ăn đại lượng thức ăn, lại ăn xích diêu chi tâm, cuối cùng trở về dáng dấp ban đầu. Tiểu sư muội biến hóa, để hắn rất là cảm khái. Cứu thiên viện, Thiên Vũ Viện, Vân Sơn, Thiên Liễu Quan, không không kinh ngạc cảm thán xem lấy dưới ánh mặt trời Lạc Thời Âm. Cứu thiên viện cái này băng cái gọi là vớ va vớ vẩn. Một đám lão ngoan đồng, lại ngăn không được lộ ra từ ái thần sắc. nhìn trước mắt tiểu cô nương, mặc kệ nàng như thế nào biến hóa, nàng thủy chung là trong mắt mọi người tiểu cô nương. Hồng cương xuất hiện, bốn phương tám hướng cương phong đánh tới, hội tụ như một, năng lượng rằng có liên tiếp, văn tinh môn bốn phía nguyên khí, giống như là bị kiềm chế như vậy. Người ta hữu duyên, giúp ngươi một tay. Hoàng Ngọc cái thứ nhất đẩy trưởng, tính ta một người, cũng là tính ta một người. Cứu thiên viện đám người lần lượt xuất trưởng, đều đem một bộ phận tu vi đẩy lên lạc thời âm thân bên trên. Cái này là vì sao? Tiểu Diên Nhi hỏi, đồng tâm ngọc bên trong vốn là có lạc tiên lực lượng. Văn tinh môn sát thần trận thích hấp thu nguyên khí, lạc tiên lại bị chứng mất hồn, không cách nào khống chế mình lực lượng, liền tiện nghi sát thần trận. Bất quá không quan hệ, thiếu thốn bộ phận này, ta nhóm đến bổ, không bao lâu, hơn 30 người cùng đẩy trưởng, hắn nhóm cơ hồ không có chút gì do dự, không hẹn mà gặp, toàn bộ xuất trưởng, không tiếc hao tổn tu vi, giống như nhìn đến năm đó Lạc Tuyên, liền giống như là chính mình hài tử đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.